Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2393, chương 239 năm thông hiểu hết thảy vương giả. Mắt thấy Otter bị Rama cho hoàn toàn khống chế lại, Gilgamesh liền tức ngoài ý muốn, lại cảm thấy hứng thú giống như lên tiếng. Mặc dù bổn vương hoàn toàn chính xác có đoán trước tương lai, nhưng không tận mắt một thoáng, vẫn là không dám tin tưởng. Thế mà thật là có người cùng ngươi ký kết khế ước, còn có thể khống chế lại ngươi à? Attila, Gilgamesh liền đùa lấy Otter. Im miệng, Otter không thể động đậy, nhưng vẫn là lạnh giọng mở miệng. Làm sao vậy? Ngươi thật giống như có chút sốt ruột à? Gilgamesh lại làm như không thấy, nghiền ngẫm giống như mà nói. Cứ như vậy không muốn bị chủ nhân biết tên thật của ngươi sao? Bơi tinh chiến sĩ à? Gilgamesh lời nói này vẫn như cũ để cho người ta có chút không nghĩ ra. Nhất là Masu cùng Tây Đỗ Lệ đám người, căn bản không biết Gilgamesh đang nói cái gì. Cũng là Rama, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Bơi tinh chiến sĩ, bơi tinh. Cái từ này, Rama cũng không thể xem như không có nghe thấy. Bởi vì, tại Otter, du tinh chi văn chương, kỹ năng bên trên, liền có đề cập đến cái từ ngữ này. Rama còn một mực không biết cái từ ngữ này là có ý gì. Nhưng xem Gilgamesh bộ dáng, giống như hiểu rất rõ dáng vẻ. Chẳng lẽ Gilgamesh biết Otter chân diện mục sao? Hắn biết cự thần Otter chân chính tồn tại sao? Hắn biết Otter bí mật sao? Hắn biết mình thường xuyên trong mộng nhìn thấy cái kia màu trắng cự nhân sao? Attila sao? Sẽ không phải, đây quả thật là Otter tên thật à? Rama liền quay đầu, nhìn về phía Otter phương hướng. Ở nơi đó, Otter duy trì lấy giơ kiếm tư thế, dĩ vãng một mực duy trì bình tĩnh giống như tiêu thất vô tung. Thế mà cắn bờ môi, nhìn chằm chằm Gilgamesh trong mắt tràn đầy địch ý. Đây là từ khi đế ký khế ước về sau, Rama lần thứ nhất nhìn thấy Otter có rõ ràng như vậy tâm tình chập chờn. Ngoại trừ tại Otter cự thân bản thể nơi đó bên ngoài, cho tới nay Rama đều rất ít có thể cảm nhận được Otter tâm tình chập chờn. Nhưng lúc này đây, Otter tâm tình chập chờn chi rõ ràng, bất kỳ người nào đều có thể đủ dễ dàng nhìn ra. Rõ ràng, Gilgamesh đâm trúng Otter tâm trúng cái gì ranh giới cuối cùng. Hô, Rama một bên nghĩ như vậy, một bên lên tiếng, về tới trước đi, Otter. Rama như thế hạ chỉ thị, Otter này mới cảm giác được chính mình khôi phục tự do. Màu trắng thiếu nữ đầu tiên là nhìn thoáng qua Rama, lại nhìn về phía Gilgamesh, ngay sau đó trầm mặc lại. Một hồi về sau, thiếu nữ theo một trận linh vụ biến mất, một lần nữa trở lại linh thể hóa trạng thái, tràn ngập tại vương sảnh bên trong khẩn trương cảm giác, lúc này mới dần dần biến mất. Masu, Anna thậm chí Maylin đám người lần lượt thở dài một hơi giống như buông lỏng bả vai, thật có lỗi, vương, ta servant tựa hồ có chút vô lễ, Rama nhàn nhạt đối với Gilgamesh nói, bất quá, đây cũng là bởi vì vương đùa giỡn mở quá mức lửa quan hệ. Còn mời mở một mặt lưới, Rama tạm thời làm đủ mặt ngoài công phu. Ngươi đây là tại chỉ trích bổn vương sao? Gilgamesh thờ ơ giống như cười nói, xem ra ngươi so ngươi cái kia cái gọi là servant còn vô lễ. Xem ở ngươi nhường bổn vương thấy được có chút thú vị đồ vật mức, lần này liền tha thứ ngươi, cho đề ma thuật sư. Nói xong, Gilgamesh lại là nheo mắt lại, đổi lời nói, không đúng, nên xưng ngươi là ma pháp sư mới đúng chứ. Một câu như vậy lời, trực tiếp khiếp sợ tất cả mọi người. Thập cái gì? Masu cùng Anna đám người đồng thời kinh ngạc mà lên. Ma pháp sứ, liền Maylin đều ngưng tụ lại một đôi mắt. có chút nghiêm túc nhìn về phía Rama. Cho dù là cho DB trong một mực nín thở đang nhìn bên này phát triển, tất cả mọi người khiếp sợ. Ma pháp sứ, người nói Lorelei là ma pháp sứ. Điều đó không có khả năng. Olga Marie, vị này truyền thừa từ Hiệp hội Đại Quý Tộc Chính Thống Ma Thuật Sư Hậu Duệ liền cái. Thứ nhất kêu lên, gạt người a. Đờ Vanh Si cũng kinh ngạc không thôi. Ma pháp sứ, cho dù là Roman, lúc này cũng hoàn toàn ngây dại. Phản ứng của mọi người, liền để Gilgamesh cười lạnh không thôi. Cũng không biết sao, dấu vẫn rất sâu, nhưng hết sức đáng tiếc. Giấu giếm được tất cả mọi người, không thể gạt được bổn vương. Không bằng đem ngươi trên tay phải cái kia khắc ấn lộ ra đến cho tất cả mọi người xem một chút đi. Gilgamesh thản nhiên nói như vậy lấy. Không cần, Rama bỏ qua tất cả mọi người phản ứng. Như vậy nói, ta nhưng không có giấu giếm ý nghĩ. Chỉ là không có chủ động đề cập mà thôi. Cũng là không nghĩ tới vương hội nói thẳng ra. Vật có giá trị nên làm cho tất cả mọi người đều biết, mà chỉ cần giá trị đầy đủ, cái kia bổn vương liền sẽ không keo kiệt lời bình. Gilgamesh thay đổi một tư thế, tầm mắt quăng đến Rama trên thân, nói, nhân loại cuối cùng Master, đài thiên văn nhân tạo vật, bổn vương liền đối giá trị của ngươi rõ như lòng bàn tay. Bởi vì bổn vương có thể thấy hết thảy, bao quát xuất thân của ngươi, còn có ngươi cái viên kia màu vàng chiếc nhẫn tồn tại. Lời ấy lời này, nhường Rama đều cầm chặt tay phải. Giờ khắc này bên trong, Rama liền có thể hiểu rõ Otter tâm tình. Chính mình hết thảy, mặc kệ là chính mình nghĩ biết đến, chính mình còn không biết, cũng hoặc là không muốn bị người khác biết. Trước mắt cái này vương thật giống như đều biết dáng vẻ. Có lẽ, liền Maylin đều không có đối phương hiểu được nhiều. Rama liền có cỗ xúc động, muốn hướng trước mắt vị này vương hỏi thăm một kiện từ quá khứ cho tới bây giờ đều nghĩ biết đến. Chuyện xúc động, bất quá, Rama nhịn xuống, bởi vì, hắn không cho rằng, Gilgamesh hội hào vô điều kiện liền đem chính mình nghĩ biết đến sự tình nói với chính mình. Thế là, Rama hít sâu. Đè xuống xung động trong lòng về sau, nhìn về phía Gilgamesh, đã như vậy, ta có khả năng cho rằng, ngươi là cảm thấy ta có cùng ngươi ngang nhau đối thoại giá trị. Dạng này có thể chứ? Rama duy trì bình tĩnh hỏi thăm, có thể Gilgamesh lại nói như vậy, mặc kệ là quá khứ vẫn là tương lai, có thể cùng bổn vương ngang hàng tồn tại, cũng đều chỉ có một người. Gilgamesh không có tình người tuyên bố nói, người xác thực có đáng giá bổn vương công nhận giá trị. Nhưng muốn theo bổn vương ngang nhau, coi như lại ý nghĩ hão huyền đều đừng có lại đề nghị. Để tránh hỏng bổn vương tâm tình, nói như vậy lấy, Gilgamesh lại là ngữ chuyển hướng. Dĩ nhiên, đối thoại giá trị, bổn vương vẫn là có thể đưa cho ngươi. Vô luận là thân là ma pháp sứ sự thật còn có thể dễ dàng chi phối cái kia màu trắng thiếu nữ. Tăng thêm cái kia có thể cùng bản trước vương xử lý sự vụ đầu não. Đều đáng giá bổn vương cho ngươi mặt mũi này. Bổn vương cũng biết các ngươi ý đồ đến. Ngươi là muốn cái này à? Vừa mới nói xong, Gilgamesh giơ lên chính mình một cái tay. Ông, tại hắn bàn tay phía trên. Một cái màu vàng gợn sóng từ trong không gian đẩy ra. Bên trong, một cái hoàng kim chi vò chậm rãi hạ xuống, rơi vào Gilgamesh trong lòng bàn tay. Ngoặc kép, Holy Grail, Masu cùng với cho đê bên trong mọi người liền rốt cục phản ứng lại. Nhìn xem cái kia hoàng kim chi vò, tinh thần vì đó rung một cái. Rama cũng là nhìn chăm chú lấy cái kia hoàng kim chi vò. Quả nhiên, vị này anh hùng vương nắm giữ lấy. Holy Grail, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.